Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, chương 491, nước Anh bóng đá lưu manh, đẫm máu sự kiện. 24 ngày buổi chiều. Newcastle ở Juventus sân nhà, sân bóng AOP tiến hành rồi khoảng một tiếng đóng kín tính thích ứng. Sân bãi huấn luyện, Lý Thống Phạm xuất hiện ở bên sân. Có điều các ký giả không nhìn thấy. Sân bóng AOP mặt cỏ để Newcastle các cầu thủ cảm thấy phi thường không khỏe. Bởi vì nơi này thảo độ dài muốn so với St James dài ra rất nhiều. Cây búa môn đang chuyền bóng thời điểm cường độ nắm giữ phương diện làm rất xấu. Tổng sẽ xuất hiện dùng sức quá mạnh hoặc là không đủ tình huống. May là chỉ là huấn luyện. Thời gian một tiếng để cây búa môn thích ứng không ít. Thế nhưng, Lý Thống Phạm lo lắng chính là có thể ở chiều nay thi đấu bên trong. Juventus gặp đối với sân bãi tiến hành điều chỉnh. Dựa theo UEFA quy định, thi đấu trước trong sân là muốn tưới nước. Có người nói Juventus ở trên một vòng nó cao bên trong. Ở đây vấn đề trên, liền để đối thủ Werder Bremen bị thiệt lớn. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức, các ký giả chờ mong, biến mất đã lâu, người điên ly có thể xuất hiện ở công chúng trước mặt. Thế nhưng, để bọn họ thất vọng chính là, xuất hiện ở sân bóng AOP tin tức tuyên bố trong đại sảnh là Newcastle trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer. Ngoặc kép chấm chấm, đi tới nơi này chính là vì thắng lợi. Không có cái gì có thể ngăn cản Newcastle từ sân bóng AOP mang đi thắng lợi. Đây chính là Newcastle mục tiêu duy nhất. Có thể là bởi vì ở đi tới Torino sau khi chịu đến Juventus fan bóng đá điên cuồng khiêu khích. Cùng nhục mạ, nhất quán tính khí táo bạo Alan Shearer ở tuyên bố bên trong ngữ khí hùng hổ dọa người. Không chút nào cho đối thủ lưu mặt mũi. Thế nhưng, Shearer như vậy không khách khí thái độ. Nhưng không có dẫn tới truyền thông làm mưu đồ lớn. Bởi vì toàn bộ châu Âu càng thêm quan tâm là liên quan với người điên ly biến mất sự kiện. Vô số người đều đang suy đoán, quỷ kế đa đoan, người điên ly có phải là đang mưu đồ cái gì đáng sợ. Âm mưu để hãm hại ngựa văn quân đoàn. Xin mời giải thích một chút, tại sao người điên lý tiên sinh không có xuất hiện ở đây? Hắn gần nhất biến mất có phải là cùng 4 ngày trước thịnh truyền trong nhà mất trộm sự kiện có quan hệ? Một vị Italy phóng viên nhảy ra đặt câu hỏi. Không thể trả lời. Shearer đứng dậy. Trực tiếp kết thúc buổi họp báo tin tức. Xoay người rời đi. Newcastle thái độ hung hăng. Nhà giàu mới nổi khí chất hiển lộ không bỏ sót La Gazzetta dello Sport đứng ở toàn bộ Italy lập trường trên. Đối với Alan Shearer ở buổi họp báo tin tức trên biểu hiện ra thái độ ngang ngược khiển trách. Phê bình chim khách quân đoàn là một nhánh không hề quý tộc gốc gác đội bóng. Cùng trước khác một nhánh một lần ngang dọc châu Âu giới bóng đá nước Anh quân đoàn áo trắng Leeds United không hề khác gì nhau. Mà cuối cùng hậu quả, cũng đem bộ năm đó, nhà giàu mới nổi, Leeds United gót chân. Sụp đổ, văn chương càng là tìm từ nghiêm nghị khiển trách. Làm đội khách huấn luyện viên, người điên ly ở đã đi tới Torino tình huống. Từ chối ra dựa theo UEFA quy định dự họp lúc trước buổi họp báo tin tức là một loại phi thường. Không lễ phép, hành vi. Là một bên trong, không có một chút nào phong độ, hành vi. Càng là, đối với Juventus, không tôn trọng. Ở bản văn chương này phối đồ bên trong. Người điên ly đứng ở sân bóng AOP biến trường chỉ huy Newcastle tiến hành thích ứng sân bãi huấn. Luyện tình cảnh, bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Làm một nhà ở nước Ý bên trong ảnh hưởng to lớn thể dục truyền thông. La Gazzetta dello Sport phát biểu bản văn chương này bị rất nhiều cái khác Italy truyền thông rộng khắp đăng lại. Ở cổ động viên Ý fan bóng đá trung gian càng là gây nên kịch liệt ảnh hưởng. Trong đó lấy Juventus fan bóng đá phản ứng kịch liệt nhất. Lượng lớn ngựa văn quân đoàn ủng độn vây tụ Newcastle ngủ lại khách sạn. Cao hô khẩu hiệu, người điên ly lăn ra đây xin lỗi. Nhà giàu mới nổi Newcastle cút khỏi Torino. Quỷ nhát gan người điên ly. Trốn đến mụ mụ trong lồng ngực bú sữa đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm, Lý Thống Phạm vào lúc này. chính đang khách sạn trong phòng chợp mát. Ngoài cửa sổ náo động thanh có thể so với một hồi đang tiến hành World Cup trận chung kết chế tạo. Ra âm lượng, chuyện như vậy đã kéo dài có 2-3 tiếng, tuy rằng nghe không hiểu tiếng Italy. Thế nhưng, từ những người khuôn mặt dữ tợn cùng sỉ nhục tính manga quảng cáo bên trong liền có thể thấy được. Chung quanh quán rượu người Italy tuyệt đối không phải đến thỉnh cầu ký tên. Ở đây, Newcastle bị hoàn toàn cô lập. Khách sạn một phương biểu thị đối với gây sự cổ động viên không thể ra sức. Mà Torino thị cảnh sát ở nhận được báo cảnh sát sau khi chỉ là phái ra 3 chiếc xe tuần tra đến chung quanh quán rượu quay một vòng. Cuối cùng lại lặng lẽ rời đi. Liền ngay cả luôn luôn nhìn Juventus không vừa mắt câu lạc bộ Torino fan bóng đá. Đều không hy vọng chim khách quân đoàn ở cái thành phố này mang đi một phen thắng lợi. Không có ai gặp trợ giúp Newcastle người. Ngoài cửa sổ tiếng huyên náo không có dừng chút nào hiết. Lý Thống Phạm lửa giận trong lồng ngực càng thiêu càng vượng. Lão Lý xin thề, nếu như vào giờ phút này nếu như cái kia bản Hammer Go Book ở trong tay. Coi như là tiêu tốn hàng trăm hàng ngàn cái điểm số nhân phẩm. Cũng tuyệt đối muốn tặng cho Juventus một cái 100, không? Đem cái đám này con hoang trống đỡ đội bóng vĩnh vĩnh viễn viễn địa đóng ở sỉ nhục cột trên. Vĩnh viễn không vươn mình lên được. Thế nhưng, hiện tại, này bản tính mệnh du quan Hammer Go Book không biết ở cái kia quy tôn tử trong tay cất giấu đây. Lão Lý cũng không lo lắng người khác phát hiện bí mật của chính mình. Trên thực tế, ở rất lâu trước Lý Thống Phạm liền cân nhắc đến máy tính xách tay không cẩn thận thất lạc hoặc là bị trộm như vậy sự tình phát sinh độ khả thi. Cho nên lúc ban đầu lựa chọn lắp đặt cái kia khoản đạo văn đĩa CD lúc, Lý Thống Phạm mới tiêu tốn của cái khổng lồ mua này khoản quân dụng Hammer Go Book máy tính sách. Tay, Hammer Go Book bảo mật tính năng để trộm cắp người coi như là được máy tính sách tay. Cũng hưu muốn đánh ra vở được biết nội dung bên trong. Làm Go Book bị khóa định sau khi toàn thế giới chỉ có Lý Thống Phạm một người có thể dựa vào vân tay cùng võng mạc quét hình mở ra. Máy tính xách tay, nếu như mạnh mẽ tháo dỡ phần cứng hoặc là máy vi tính của hắn lắp ráp, bên trong các loại tư liệu sẽ bị trong nháy mắt phá hủy, biến thành một đống không hề giá trị điện tử nguyên kiện. Lý Thống Phạm lo lắng chính là, nếu như máy tính xách tay chậm chạp không tìm về được, như vậy đón lấy thi đấu chính mình sẽ trở nên cùng những người phổ thông huấn luyện viên như thế. Chỉ có thể y dựa vào năng lực của chính mình đi tranh thủ thi đấu thắng lợi. Tuy rằng, đi ngang qua thời gian 3 năm rèn luyện sau khi Lý Thống Phạm tự giác đã không thua với bất luận người nào. Thế nhưng, nghịch thiên như vậy đồ vật, nắm giữ ở trong tay chính mình dù sao cũng hơn lưu lạc ở bên ngoài thật. Xít, cái đám này chó cái, thái độ thật là con mẹ nó không thân thiện. Newcastle tuổi trẻ xe công cộng tài xế John Newton cước thứ nhất bước lên Torino thị thổ địa. Liền cảm nhận được một luồng nồng đậm cưu thị khí tức. Quay đầu đối với bên người tên mập Davy nhỏ giọng thầm thì nói. Tên mập Davy mang theo kính râm. Ian ngẩng đầu, bởi vì bọn họ sợ sệt Ly. Italy kỹ nữ môn biết Ly là không thể chiến thắng. Vì lẽ đó bọn họ mới gặp phát điên nổi giận. John, ngươi đây là lần thứ nhất tùy tùng đội bóng đến nước ngoài xem so tài. Sau đó thêm ra đến mấy lần. Sẽ quen thuộc. Hai người đeo túi sách du đãng ở trên đường phố. Tuy rằng còn không có tìm được ở lại quán trọ. Thế nhưng đối với Davy cùng Newton tới nói. Ngay lập tức tìm tới sắp tiến hành thi đấu sân bóng Alpi. Cũng biết rõ Newcastle ở lại khách sạn cùng sân bóng trong lúc đó ngắn nhất con đường mới là một. Cái đáng tin chim khách fan bóng đá nên làm ra sự tình. Hai người ở khoảng cách sân bóng phụ cận thời điểm. Đột nhiên nghe được một trận trùng thiên náo động cùng tức giận mắng tiếng. Đến gần vừa nhìn, nhưng là một đám trên người mặc ngựa vằn quân đoàn đội phục người Italy. Chính đang bên đường đuổi đánh vài tên người Anh. Ở đánh chạy đối thủ sau khi cổ động viên Ý không biết từ nơi nào lấy ra một tấm cực lớn người điên ly chân dung. Rội trên xăng dùng cái bật lửa đốt cháy lên. Cẩu chó cái, Newton đem theo cõng lấy bao ném xuống đất. Lửa giận vạn trượng địa xông lên trên. Tên mập Davy nhất thời không phản ứng lại. Muốn kéo cũng không kịp. Ngày 25 tháng 3, Lý Thống Phạm dậy rất sớm. Vây tụ ở khách sạn phụ cận Juventus trắng đêm không có rời đi. Huyên nháo tiếng không có ngừng lại dù cho một giây đồng hồ. Vốn là lão Lý cũng bị làm cho không được. Thế nhưng mang theo tai nghe nghe xong một trận như là bài hát du con như thế Italy ca kịch. Rất nhanh sẽ ngủ. Những người khác có thể sẽ không có lão Lý này may mắn. Phòng chừng đến hiện tại còn nằm ở trong chăn ngủ bù đây. To lớn phòng ăn bên trong. Lý Thống Phạm chỉ nhìn thấy chính bưng một bàn Italy thịt vụn diện mãnh ăn Alan Shearer một cái. Người quen, trợ lý huấn luyện viên đại nhân hai con vành mắt đen thui. Đẩy một đôi thuần thiên nhiên khói hun trang. Shearer vừa nhìn lão Lý tinh thần nhấp nháy thần thái sáng láng dáng vẻ. Kinh ngạc suýt chút nữa đem thép tinh chế dị ăn nuốt xuống. Thừa dịp ăn cơm thời gian, huấn luyện nhân viên tiến hành rồi một lần ngắn ngủi hội nghị. Đem cùng ngày thời gian huấn luyện thích hợp rời lại đẩy. Cây búa môn buổi sáng có thể tiếp tục bù cái cảm thấy. Sau khi trở lại căn phòng của mình, Lý Thống Phạm cho Newcastle Johnny cảnh sát gọi điện thoại dò hỏi vụ án tiến triển tình huống. Được đáp án cùng chi mấy lần trước như thế không hề dinh dưỡng. Bách tẻ nhạt nại bên dưới. Lão Lý mở máy vi tính ra tùy ý xem lướt qua tin tức. Nhưng rất nhanh phát hiện như vậy một cái nhìn thấy mà giật mình tiêu đề nước Anh bóng đá lưu. Manh ra tay đánh nhau. Torino thị đầu đường đẫm máu tin tức bị phối hợp mấy bức rõ ràng bức ảnh. Lý Thống Phạm có thể từ trong đó nhìn thấy cái gọi là ẩu đả hiện trường. Máu tươi loang lổ đầu đường xác thực xem khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Mà cuối cùng một tấm cái gọi là nước Anh bóng đá lưu manh, bệnh viện tiếp thu trị liệu bức ảnh thì lại để Lý Thống Phạm giật này cả mình. Bởi vì, bức ảnh bên trong người kia, lão Lý nhận thức là John Newton. Chuyện gì thế này? Newton vẫn là bay lượn chim khách fan bóng đá xã đoàn phần tử tích cực. Thê tử của hắn Nili cùng Vương Thanh Hòa tư giao tốt vô cùng. Liên đới lão Lý cùng Newton gặp mặt số lần cũng không ít. Vị này tuổi trẻ xe công cộng tài xế ngay thẳng cùng ngay thẳng. Cho lão Lý từng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Đến ngày hôm nay, làm sao trở thành bóng đá lưu manh? Nhìn thấy trong hình Newton hôn mê bất tỉnh dáng vẻ. Lý Thống Phạm không khỏi từng trận lo lắng. Làm lại nghe bên trong tìm tới Newton tiếp thu trị liệu bệnh viện. Quyết định tự mình đến bệnh viện nhìn tình huống cụ thể. Không biết vào lúc này, Newton cái kia trên lỗ mũi mọc ra một mảng nhỏ đáng yêu tàn nhang tiểu thê tử có hay không đã. Biết rồi phát sinh ở Italy sự tình. Nghĩ tới đây, lão Lý vội vã tìm tới trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer. Sắp xếp đội bóng một lần cuối cùng nội dung huấn luyện sau khi. Cùng quân sư quạt mo, Tolosi đường đồng thời. Đi xe đi tới Newton tiếp thu trị liệu thánh mẫu Maria bệnh viện. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.